Long Thành, chương 31, trang bị 2. Góc truyện audio.com. Tuy bản lãnh không thể giết người khó khăn rất cao, nhưng mà chiến lợi phẩm thật sự rất dày. Quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Ngẫm lại huấn luyện doanh trước kia, một đám người giết tới giết lui, cướp đến cướp đi, nhưng mà được là một đống rách nát thế nào. Đến cuối cùng, quang giáp của Long Thành đã là ổn nhất, nhưng mà so với quang giáp này, giống như là một quang giáp khất cái vá chẳng vá đục vậy. Khó trách nơi này huấn luyện bản lãnh không thể giết nhân khó như vậy. Long Thành giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, chiến lợi phẩm dày như vậy, sao lại không khó khăn? Long Thành thực dễ dàng sợ hãi. Hắn sợ giết người, sợ bị người giết, sợ bị đuổi khỏi trường học. Hắn hiện tại một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại đối với khai giảng tràn ngập chờ mong. Bất quá ở trước đó, hắn còn cần mua được quang giáp của mình. Hơn 2 giờ sau, quang giáp ngài mua đã đưa đến. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Long Thành trước mắt bắn ra khung chú ý, hắn lập tức dừng huấn luyện lại. Chạy ra cửa lớn căn cứ. Giờ phút này là 6 giờ sáng. Thái dương còn chưa có lên. Ngọn núi thẳng đứng giống như một cây kiếm màu xám thẳng chỉ bầu trời. Bầu trời thâm u khôn cùng lộ ra màu lam nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai ngôi sao mà Long Thành không biết tên còn ở trên màn trời. Trong sơn cốc không khí rét lạnh đến xương. Một chiếc xe tải đáp xuống sơn cốc. Sau khi nghiệm chứng thân phận, cánh tay máy móc giống như bạch tuộc bắt lấy thùng hàng thật lớn buông xuống. Rồi gào thét rời đi. Long Thành mở ra thùng hàng. Một cái quang giáp lại nhỏ màu xám trắng hiện ra ở trước mặt hắn. Tiến chuẩn, quang giáp thông dụng loại nhỏ, cao 19 thước, sức nặng 122 tấn, có một động cơ chủ, 4 động cơ phụ trợ, có tốc độ cùng tính linh hoạt xuất sắc, vì theo đuổi tốc độ cùng năng lực cơ động, nó bọc thép khá mỏng, hơn nữa bởi vì hình thể nhỏ, nó lên không gian phi thường có hạn. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất Long Thành lựa chọn nó. Đây chỉ quang giáp thông dụng, sẽ không quá mắc, ở dưới tình huống không có trang bị vũ khí gì. Tiến chuẩn không giáp giá chỉ có 30 vạn, còn tặng thêm 6 khối năng lượng. Bởi vì là không giáp, vũ khí cần tự Long Thành mua. Vũ khí thì Long Thành lựa chọn vũ khí cận chiến. Không có biện pháp, vũ khí cận chiến so với vũ khí trình xa tiện nghi hơn nhiều. Quỷ hòa, kiếm hợp kim cường độ cao, dài 10 thước, nặng chừng 12 tấn. Thân kiếm hiện ra màu trắng nhạt đặc thù, tựa như quỷ hòa trong đêm rừng núi hoang vắng. Giá 11 vạn, vũ khí năng lượng loại hình cận chiến, ví dụ như kiếm laser. Tuy uy lực càng mạnh, nhưng giá cũng càng thêm cao. Hơn nữa quá mức bắt mắt, không thích hợp Long Thành hiện tại. Long Thành tiêu phí số tiền lớn mua một cái viên thuẫn nhỏ. Mỗi ngày cự tuyệt, đường kính 4 thước rưỡi, sức nặng 3 tấn, giá 20 vạn, nói thật, lúc ấy Long Thành khi nhìn thấy cái tên kỳ quái này. Sửng sốt một chút, mỗi ngày cự tuyệt do một công trình sư tên là Kiều thiết kế. Rèn mà thành, thân thuẫn có khắc một hàng chữ nhỏ, mỗi ngày ái mộ ấm như gió xuân. Mỗi ngày cự tuyệt lạnh như sương thu, lấy cái này kỷ niệm ngồi cùng bàn với A Tăng, mỗi ngày thổ lộ mỗi ngày bị cự tuyệt. 3 năm ngây thơ, thanh xuân không hối, lạc khoản là, giai nhân đã qua đời. Ngẫu nhiên có tưởng niệm, Kiều năm 68 tuổi chế ra, từng chữ Long Thành đều biết, nhưng mà chữ này kết hợp cùng một chỗ, hắn hiểu cũng không quá rõ ràng. Cái tên mỗi ngày cự tuyệt kỳ quái chút. Cũng là một tấm thuận tốt không hơn không kém. Long Thành tình nguyện tiêu phí 20 vạn là có thể thấy được. Trừ bỏ thân thuẫn cường độ cao lại siêu mỏng siêu nhẹ. Nó còn có được tầng năng lượng cực kỳ xuất sắc, có thể ở thuẫn thân kích phát 200 tầng giáp năng lượng tiêu chuẩn. Vũ khí năng lượng chủ lưu ở trên chợ, có thể đục lỗ giáp năng lượng tiêu chuẩn 80 tầng. Nói cách khác nó có thể chống đỡ tuyệt đại đa số vũ khí năng lượng. Nhất là vũ khí công kích trình xa. Trừ cái đó ra, nó còn có một công năng phi thường độc đáo. Phản xạ công kích năng lượng. Nhưng khác với phản xạ công kích, nó có thể mang giáp năng lượng mặt thuẫn kích phát ra. dung hợp vào trong năng lượng công kích, từ đó sinh ra thương tổn lớn hơn. Công năng phản xạ một khi sử dụng, thần thuẫn sẽ không thể lại kích phát giáp năng lượng, cần khôi phục 24 giờ mới có thể sử dụng lại. Nếu không sẽ sinh ra thương tổn không thể khôi phục đối với thần thuẫn. Đây là một công năng phi thường cường đại. Long Thành cảm thấy thần thuẫn giá trị 10 vạn, công năng phản xạ này giá trị 10 vạn. Trừ cái đó ra, nó còn có ưu điểm khác, ví dụ như không những được cầm trong tay, còn có thể móc nơi cánh tay, đảm đương thuẫn cánh tay, sử dụng phi thường linh hoạt, mép cạnh sắc bén, có thể chặt chém, ba món trang bị tổng cộng tiêu mất của Long Thành 61 vạn. Hiện tại trên người hắn chỉ còn lại có 1 vạn, toàn bộ đau lòng ở một khắc nhìn thấy quang giáp đã tan thành mây khói. Long Thành nhảy vào khoang điều khiển yến chuẩn, đội máy điều khiển bằng não, tầm nhìn nhất thời biến đổi, rắc rắc rắc, yến chuẩn từ trong thùng hàng đứng lên, động tác của nó thực lưu loát linh hoạt, cảm giác hơi hơi không trọng lượng cùng ngây ngất, làm cho Long Thành hưng phấn không hiểu. Yến chuẩn thân hình nửa ngồi, một tay nắm lên quỷ hỏa kiếm, một tay cầm lên mỗi ngày cự tuyệt, thân hình chợt lóe, tựa như yến chuẩn về tổ. Nhảy vào căn cứ, Long Thành đã khẩn cấp bắt đầu huấn luyện. Công ty hữu hạn giải trí Vân Châu. Văn phòng tổng giám đốc. A Nhã thế nào rồi? Giọng nam hùng hậu, lộ ra uy nghiêm khiếp người. Người nam hai tay trống ở trên bàn. 10 ngón giao nhau ở cằm. Nhìn cấp dưới trước mặt. Hắn ước chừng hơn 40 tuổi. Làn da bảo dưỡng rất tốt. Tóc đen bóng chải cẩn thận. Mang mắt kính gọng vàng. Khí chất nho nhã, giống như giáo viên trong trường học. Triệu Nguyên, Tổng Giám đốc Giải trí Vân Châu, cũng là chú ruột của Triệu Nhã. Chuyện lần này xảy ra, làm hắn sợ tới mức chết khiếp. Bác sĩ phụ trách vội vàng báo cáo. Cánh tay đã được chữa trị. Các hạng mục đặc thù đều khôi phục bình thường. Nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khỏi hẳn. Bất quá A Nhã tiểu thư đã bị kinh sợ, tạo thành chấn thương tâm lý. Tốt nhất nên an bài bác sĩ tâm lý khai thông. Triệu Nguyên gật đầu, đi làm đi, tìm bác sĩ tốt nhất. Rõ, Triệu Nguyên quay sang, tiếp tục phân phó đối với chủ quản bảo an công ty. Huynh đệ hy sinh lần này, dựa theo trợ cấp bình thường phát gấp đôi. Nhà ai có khó khăn, các cậu nghĩ biện pháp giải quyết không được báo cáo cho tôi, bán mạng cho Vân Châu. Không thể để cho mọi người còn có lo lắng phía sau. Chủ quản bảo an vội vàng nói. Thuộc hạ lập tức đi làm. Triệu Nguyên thản nhiên nói. Đi đi, cấp dưới thức thức thời câm miệng. Vội vàng rời khỏi văn phòng. Văn phòng chỉ còn lại một người nam tóc ngắn. Thờ ơ ngồi ở trên sofa. Người nam dáng người khôi ngô. Khóe mắt có một vết sẹo kéo dài đến huyệt thái dương. Cơ nhục nổi lên căng phồng cả áo sơ mi. Tay áo nửa sắn, lộ ra cánh tay trắng kiện cơ nhục rõ ràng. Cách trương,